đánh dấu sân bóng liền có thể vô địch. Tác giả, Lạc Ấp Tam Thập Lục Chiêu. Thực hiện, Thư Viện Báo. Chương 363, chương 364, Lý Minh Vũ. Ngưu Phê, phá âm, bởi vì Ma Đô Hồng khẩu sân bóng bên trong. Trên cơ bản tất cả đều là Lý Minh Vũ fan hâm mộ. Cái này tương đương với Manchester City đội sân nhà. Tại người khác sân nhà cũng dám khiêu khích đội chủ nhà. Đây quả thực là không sợ chết a. Sau đó tranh tài, chỉ cần là Boca Junior đội cầu thủ cầm banh, đầy trời hư thanh, làm cho cả sân bóng biến thành một cái đấu thú trường. Bất quá, loại trình độ này hư thanh đối với tại Argentina giải hạng nhất đá bóng Boca Junior đội thì là nhìn lắm thành quen. Mọi người đều biết, Argentina giải hạng nhất mặc dù là trên thế giới nhất lưu thi đấu vòng tròn, nhưng là chi này thi đấu vòng tròn bạo lực trình độ cũng là thế giới nhất lưu. Mấy năm nay bóng đá hoàn cảnh hơi tốt một điểm, nhưng là Argentina xương người từ bên trong cái chủng loại kia một điểm liền đốt tính cách. Rất dễ dàng ở trong trận đấu xúc động. Trận đấu này các biện pháp an ninh đã thăng cấp đến tối cao. Sân bóng bên trong, không riêng gì có hơn 3 vạn người xem, còn có 2.000 bảo an nhân viên trận địa sẵn sàng đón quân địch. Sợ xuất hiện một chút chuyện không tốt, không nghĩ tới. Cái này vừa mở trận, song phương thiếu chút nữa động thủ, mà nhìn trên đài fan hâm mộ bóng đá, càng là giận không kềm được. Nếu như đây là tại nước ngoài trên sân bóng, đoán chừng đã có fan bóng đá vượt qua lan can vọt tới trên sân bóng. Tranh tài lại bắt đầu lại từ đầu, tại đầy trời hư thanh bên trong, Boca Junior đội đem đá phạt đá ra. Không thể không nói, người Nam Mỹ kỹ thuật là thật tốt. Bọn hắn 25 tuổi tiên phong Christian Pavon tiếp vào cầu về sau, phi thường nhẹ nhõm liền thoảng qua Rodrigo phòng thủ. Khoảng cách cầu môn 35 mét có hơn. Một cước sút xa, khiến cho thủ môn Ederson làm ra cực hạn cứu thua. Đem quả cầu này dùng ngón tay đụng ra ranh giới cuối cùng. Toàn trường fan bóng đá phát ra kinh ngạc hấp khí thanh. Christian Pavon dùng tay ôm lấy đầu, một mặt không thể tin được dáng vẻ. Quả cầu này, để Manchester City đội cầu thủ nhận thức được, Boca Junior đội cũng không phải là dễ đối phó như vậy. Mặc dù Boca Junior đội chỉnh thể phối hợp có vẻ hơi thô ráp, nhưng là những này cầu thủ người kỹ thuật tuyệt đối không thể nói. Nhất là cái này Christian Pavon, động tác vô cùng linh động, sút gôn một khắc này. Thân thể cân bằng tính chất nắm chắc phi thường tốt, nếu như không phải vận khí kém một chút, nói không chừng liền có thể đánh vào. Lần này sút gôn, cũng làm cho Manchester City đội đám cầu thủ bắt đầu nhìn thẳng vào chi này Boca Junior đội. Đem trong tim mình kiêu ngạo thu vào, đối với chi này người kỹ thuật siêu cường Nam Mỹ đội mạnh, Manchester City đội ứng đối có vẻ hơi chậm chạp. Bọn hắn chưa từng có đánh qua FIFA Club World Cup, cũng rất ít cùng Nam Mỹ đội bóng tiếp xúc. Cho nên, đối với Boca Junior đội phong cách không phải rất bình thường thích ứng. Bất quá, Manchester City đội huấn luyện viên trưởng Guardiola thì là đối Nam Mỹ đội bóng có sự hiểu biết. Nhất định, bất quá, vậy cũng đã là hơn 10 năm trước sự tình. Năm đó còn tại Barcelona đội thời điểm. Năm 2009 cùng 2001 một niên hai lần FIFA Club World Cup, Barcelona đều là đánh bại Nam Mỹ đội bóng thu được FIFA Club World Cup quán quân. Nhưng là, vật đổi sao rời, hiện tại Nam Mỹ đội bóng cùng khi đó Nam Mỹ đội bóng phong cách có biến hóa không nhỏ. Đỉnh tiêm Nam Mỹ cầu thủ tại trở lại Nam Mỹ về sau, đem châu Âu càng thêm tiên tiến huấn luyện thủ đoạn cùng chiến thuật lý niệm dẫn tới Nam Mỹ, để Nam Mỹ đội bóng có biến hóa rất lớn. Âu hóa, đây là Nam Mỹ đội bóng hiện tại hiện trạng, đang theo đuổi mình người kỹ thuật điều kiện tiên quyết, giảng cứu thân thể đối kháng, giảng cứu phối hợp, giảng cứu chỉnh thể. Bất quá, tại đại đa số thời điểm, Nam Mỹ đội bóng tại giải quyết vấn đề bên trên vẫn là trên cơ bản muốn dựa vào năng lực cá nhân để hoàn thành. Hơn nửa hiệp tranh tài tiến hành phút thứ 15 thời điểm, Harry Kane phía trước trận nhận được Lý Minh Vũ chọc khe cầu. Nóng lòng lập công hắn cưỡng ép quay người. Tại không có hoàn toàn lắc kéo sút gôn góc độ tình huống dưới. Cưỡng ép lên chân sút gôn. Kết quả, đối phương hậu vệ duỗi ra chân. Đem Harry Kane cước này sút gôn ngăn cản ra. Lý Minh Vũ nhanh chóng chạy hướng về phía bắn ngược trở về bóng đá. Một bên khác, Ramirez cũng hướng về phía cầu chạy tới. Nhìn thấy hai người này đều hướng về cầu chạy tới. Toàn trường fan bóng đá lập tức vang lên kịch liệt hư thanh. Đương nhiên, là nhằm vào Ramirez, thấy không bất luận cái gì muốn giảm tốc bộ dáng Lý Minh Vũ. Ramirez cũng là quyết định chắc chắn, cũng không lo được sẽ hay không làm bị thương đối phương. Trực tiếp một cái chùi bóng, hướng về phía cầu phương hướng liền xúc quá khứ. Nguy hiểm, nguy hiểm, nguy hiểm, sướng ngôn viên lớn tiếng hô. Từ tất cả mọi người thị giác, nếu như Lý Minh Vũ không giảm tốc độ, đưa chân đi đụng vào bóng đá, sẽ có rất lớn xác suất bị Ramirez trực tiếp xẻng đến. Nhìn xem Ramirez động tác này, hoàn toàn không có muốn thu chân ý đồ, chính là muốn bức Lý Minh Vũ làm ra né tránh lựa chọn. Nhưng là, nếu như Lý Minh Vũ tránh ra, quả cầu này để Ramirez khống chế đến. Như vậy này lại là Boca Junior đội một lần cực tốt phản kích cơ hội. Ngay tại tất cả mọi người vì đó lo lắng thời điểm. Lý Minh Vũ đột nhiên tăng nhanh cước bộ của mình. Trước một bước đi tới bóng đá trước mặt. Dùng chân phải mũi chân nhẹ nhàng vẩy một cái. Sau đó mình hướng lên nhảy lên. Ramirez một mặt khiếp sợ nhìn xem Lý Minh Vũ từ trên người mình nhảy tới. Nhìn xem lóe hàn quang dày đinh. Ramirez cũng là có chút sợ hãi nhắm mắt lại. Lý Minh Vũ từ Ramirez trên thân nhảy tới. Sau khi rơi xuống đất, trực tiếp dẫn banh liền xông về phía trước. Boca Junior đội trung lộ môn hộ mở rộng. Lý Minh Vũ bắn vọt, làm cho đối phương phòng thủ cầu thủ vội vàng không kịp chuẩn bị. Chờ đến bọn hắn kịp phản ứng thời điểm, Lý Minh Vũ đã đi tới vùng cấm địa tuyến đầu. Đón xông lên hậu vệ trung tâm. Lý Minh Vũ đong đưa đùi phải của mình, làm ra đại lực sút gôn động tác. Từng tại Manchester City đội hiệu lực hậu vệ Rojo biết Lý Minh Vũ sút xa phi thường sắc bén. Thế là tranh thủ thời gian nhảy dựng lên, nghiêng đi thân thể của mình, muốn đi ngăn cản Lý Minh Vũ sút gôn. Nhưng là Lý Minh Vũ đây là một cái động tác giả. Đùi phải nhanh chóng hạ xuống, trực tiếp đưa bóng từ Rojo bên người lội quá khứ. Bởi vì Lý Minh Vũ đã tiến vào vùng cấm địa bên trong. Rojo cũng không dám đưa tay kéo hắn. Chỉ có thể trơ mắt nhìn Lý Minh Vũ vọt vào vùng cấm địa bên trong. Đơn đao cầu. Đối mặt xuất kích thủ môn Agustin Alastair. Lý Minh Vũ xử xuất mình bản lĩnh giữ nhà. Ở trong mắt Alastair. Trước mắt Lý Minh Vũ bỗng nhiên phía bên trái giảm thấp xuống trọng tâm. Thế là hắn cũng đi theo hướng bên kia giảm thấp xuống trọng tâm. Nhưng là một giây sau, Lý Minh Vũ thân thể lại hướng về phía bên phải giảm thấp xuống trọng tâm. Alastair cảm giác được thân thể của mình đã không nhận mình khống chế. Miễn cưỡng hướng về phía bên phải di động mình trọng tâm. Nhưng là, tiếp xuống, nhìn thấy Alastair đã nhào về phía bên phải Lý Minh Vũ. Trọng tâm lại thật nhanh chuyển rời đến bên trái. Chỉ gặp Lý Minh Vũ chân trái nhẹ nhàng một nhóm cầu. Liền từ ầm vang ngã xuống đất Alastair bên người lội quá khứ. Đối mặt không môn, Lý Minh Vũ một lần là xong. Nhìn xem tại cầu môn bên trong lanh lợi bóng đá. Toàn trường fan bóng đá như là núi lửa bộc phát. Tiếng hoan hô to lớn vang vọng toàn bộ hồng khẩu sân bóng. Bên ngoài sân fan hâm mộ bóng đá cũng là từ màn hình lớn trông được đến Lý Minh Vũ phấn khích biểu. Hiện, Lý Minh Vũ, Ngưu Phê, Phá Âm, chuyện hơn ngàn chương, sắp tới hồi kết, hậu cung nên ai ghét bỏ qua để tránh hai bên cùng đau khổ vạn biến hồn đế.